xa mình chứng tình yêu. Ôi thật ra là tiếng nói yêu thương vô cùng, là người bạn tin chung, là lương tâm nhân loại, là niềm tin lừa mến, là đỉnh cao dâng hiến vinh quang. Xin mỗi ngày đón nhận thập giá Giêsu để làm bằng chứng tình yêu bất diệt, tình yêu duy nhất. Thank you.